Vạn đạo Long Hoàng, chương 2414, thâm thụ đả kích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Theo ma bình rơi xuống đất, tất cả mọi người dị tộc tâm cũng đi theo nhảy một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bại, ma bình cũng bại, ở lục minh trên tay. Tựa hồ không chịu nổi một kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là một vị vạn thọ bảng bên trên tuyệt đỉnh cao thủ A. Tu vi đạt đến tam tinh đại đế, thế mà cũng bị nhẹ nhõm đánh bại. Lục minh, cái này nhân tộc, thực chỉ tu luyện 200 năm không đến. Mà ma thiên la, sắc mặt càng là một trận trắng bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí ngay cả ma bình, đều không phải là lục minh đối thủ. Điều này sao có thể? Chấm, 100 năm trước, hắn và lục minh giao thủ qua. Khi đó lục minh chỉ là so với hắn hơi mạnh hơn một chù mà thôi. Nhưng bây giờ, lục minh lại so hắn mạnh nhiều như vậy. Hắn cảm giác được nhận lấy đả kích cực lớn. Tâm cảnh đều có chút không yên. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ý tứ, có ý tứ. Giờ phút này, cái kia bạo phong âm thanh chói tai lại vang lên. Hắn ba con mắt ánh mắt lấp lóe, không ngừng dò xét lục minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi sức mạnh thân thể rất mạnh. Xem ra ngươi chủ yếu tu luyện là nhục thân. Bạo phong âm thanh lạnh lùng nói. Thân thể của hắn giống như không có trọng lượng đồng dạng. Bay ra, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi tới thử xem, chẳng phải sẽ biết. Lục minh bĩu môi, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đương nhiên muốn thử một chút. Bạo phong mở miệng, đột nhiên, hắn động, thân hình hắn run lên phía dưới. Cả người liền biến mất, đón lấy, đột nhiên xuất hiện ở lục minh sau lưng. Trong tay xuất hiện một cái dài nhỏ trường kiếm, đâm về phía lục minh hậu thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lục minh giống như là đằng sau mọc thêm con mắt. Trở tay chính là một trường bổ ra. Nhưng bạo phong thân ảnh trực tiếp lóe lên, vô ảnh vô tung biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, lục minh chung quanh đột nhiên xuất hiện tám đạo thân ảnh. Tám đạo thân ảnh cũng là bạo phong. Hắn hướng về lục minh vọt tới. Công kích không ngừng bộc phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tám đạo cũng là chân thân. Có ý tứ. Lục minh kinh ngạc không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương thi triển cũng không phải là phân thân, hoặc là huyễn ảnh, mê hoặc người, mà là tám đạo cũng là chân thân. Tám đạo chân thân, tu vi đều như thế, cực kỳ cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong phút chốc, lục minh liên tục đánh ra tám trường, đánh phía tám đạo thân ảnh. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tám tiếng oanh minh, bạo phong tám đạo thân ảnh, bị lục minh đánh lui ra ngoài. Cũng là tam tinh đại đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục minh trong lòng hơi động. Tu vi của đối phương cũng là tam tinh đại đế. Bất quá đã đạt đến tam tinh đại đế cực hạn. Hơn nữa thủ đoạn công kích cực kỳ quỷ dị khó lường. Thực lực xác thực muốn so ma bình mạnh hơn một đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại đến, bạo phong tám đạo thân ảnh vừa lui, thân hình lại là nhoáng một cái. Một lần này, hắn mỗi một đạo thân thể trực tiếp từ giữa đó tách ra, chia làm hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tám đạo thân ảnh biến thành 16 đạo, hướng về lục minh công tới. 16 đạo thân ảnh cũng là chân thân, hơn nữa thực lực giống như đúc, cũng không có bởi vì phân liệt ra đến thực lực yếu bớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Phân ra nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lục minh lạnh lùng mở miệng, đổi thành trưởng vì quyền. liên tục ra quyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, kinh khủng quyền kình, nghiền ép hư không, quyền kình những nơi đi qua. Tất cả yên diệt, anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Phong phát ra tiếng kêu chói tai, điên cuồng lui lại, nhưng đã không kịp, bị Lục Minh quyền kình nghiền ép mà qua. 18 đạo thân ảnh, nhao nhao nổ bể ra. Tất cả mọi người kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ Bảo Phong bị Lục Minh đánh chết? Một cái vạn thọ bảng bên trên tuyệt đỉnh cao thủ. Như vậy vẫn lạc, anh nợ em một câu yêu thương. Vào lúc đó, Lục Minh sắc mặt lại là hơi động một chút. Bởi vì, hắn phát hiện, hắn cái bóng của mình lại đột nhiên động. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính hắn không nhúc nhích, cái bóng của hắn lại động, như một thanh lợi kiếm đồng dạng, đâm về phía Lục Minh. Một màn này, mau kinh người, nhanh đến Lục Minh đều chưa kịp phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này, chính xác đâm vào Lục Minh trên thân, nhưng là, lại không có đâm xuyên Lục Minh thân thể. Lục Minh lực phòng ngự, hạng gì kinh người, tăng thêm vừa rồi trong phút chốc, Lục Minh vận lên bất diệt kim thân. Kinh khủng lực phòng ngự, căn bản không phải một cái tam tinh đại đế có thể phá ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, Lục Minh hình bóng kịch liệt vặn vẹo, tựa hồ tràn đầy chấn kinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lan, giờ khắc này, Lục Minh hét lớn, như lôi đình nổ vang. Một cước đạp ở cái bóng của mình bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cước này, Lục Minh vận lên rất nhiều loại pháp tắc. Thân thể của đối phương mặc dù quỷ dị, nhưng vẫn là bị Lục Minh một chút pháp tắc khắc chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, một cước này, uy lực cực kỳ kinh người. Mặt đất chấn động, cứng rắn vô cùng trên sàn nhà, xuất hiện từng đầu vết rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng hét thảm truyền ra, Lục Minh hình bóng khôi phục bình thường, mà Bảo Phong thân ảnh xuất hiện ở nơi xa. Trên người xuất hiện từng đạo vết rách, thân thể kém chút nổ bể ra. Cái này tự nhiên là Lục Minh đã hạ thủ lưu tình. Bằng không thì, đối phương đã chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái tam tinh đại đế, mặc kệ thủ đoạn hắn lại nhiều, ở quỷ dị, Lục Minh nếu là toàn lực bộc phát, đồng dạng có thể nhẹ nhõm miểu sát, không chịu nổi một kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng nói. Đáng chết, làm sao có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh, rất nhiều dị tộc giống to, có chút khó có thể tiếp nhận. Vạn thọ bảng bên trên cường giả, liên tiếp bại hai người. Hơn nữa còn có một cái, là xếp hạng thứ 76 tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc, lại có cường đại như vậy thiên kiêu. Hơn nữa còn tu luyện không đủ 200 năm. Còn tốt, hắn bị bắt lại. Nơi này là tà thần giới. Hắn cho dù là mạnh, cũng lật không nổi sóng gió gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều dị tộc dạng này tự an ủi mình. Không nghĩ tới, người này đã vậy còn quá mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, không chung chỗ. Dị tộc vương, ma la già đám người, cũng phi thường kinh ngạc. Lục Minh mạnh, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân vật như vậy, còn may là bị sát tâm thánh tổ chọn chúng. Bằng không, trưởng thành, cũng là tộc ta một mối họa lớn. Ma La Già nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, những người khác cũng là liên tục gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhường hắn đi Thánh Sơn. Dị tộc vương mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sự tình có chút vượt quá dự liệu của hắn. Lúc đầu, muốn cho dị tộc đả kích Lục Minh, để Lục Minh cảm thụ dị tộc cường giả, để Lục Minh tuyệt vọng, từ đó khuất phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại thụ đả kích, ngược lại là dị tộc. Lục Minh đại phát thần uy, liên tiếp bại dị tộc nhiều tên cường giả, để rất nhiều dị tộc đều thâm thụ đả kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Bộ dạng này, ngược lại càng làm cho Lục Minh tích lũy càng nhiều tự tin. Đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Ma La Già gật gật đầu. Sau đó một thanh âm truyền ra ngoài. Thanh âm của hắn, ở Ma Thiên La, Ma Bình, Bạo Phong mấy người trong tai vang lên. Nhường hắn đi Thánh Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ma Thiên La mấy người ánh mắt sáng lên. Không sai, để Lục Minh đi Thánh Sơn. Thánh Sơn có vô cùng cường giả. Có là người ứng phó Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi không muốn phách lối. Tộc ta có 10 đại vương tộc, 10 đại vương thành. Nơi này bất quá là 10 đại vương thành một trong mà thôi. Hơn nữa tộc ta phần lớn cường giả đều đang Thánh Sơn bế quan tu luyện. Có bản lĩnh, ngươi đi Thánh Sơn. Ma Thiên La kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, có bản lĩnh, ngươi đi Thánh Sơn, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút. Tộc ta thực lực, đến lúc đó, ngươi liền minh bạch, cái gì mới là cường giả. Ma Bình cũng đi theo kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là, có bản lĩnh đi Thánh Sơn. Bên cạnh, những dị tộc khác cũng đi theo kêu lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Sơn, dẫn đường. Lục Minh trực tiếp mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, Thánh Sơn ở dị tộc trong lòng địa vị rất cao. Hơn nữa hội tụ số lớn cường giả. Là dị tộc trọng địa. Lục Minh vừa vặn đi xem một chút. Nhìn xem dị tộc rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Tương lai hắn vạn nhất có thể thoát thân. Cũng tốt trong lòng nắm chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.